Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, Thiên Tôn Lộ. 4. Ác kiểm hóa thân, vừa mới phát ra hào hùng tráng ngữ, trong nháy mắt liền bị hai người khác cái sau vượt cái trước. Phật Đà chấn động trong lòng không hiểu, trong lúc nhất thời đỏ trong mắt. Nhưng nháy mắt liền tỉnh táo lại, rất là hoảng sợ, kém một chút tự tiện nhập rồi vọng cảnh, bị chúng sinh tội nghiệt dục hỏa thiêu đốt, rơi vào không còn địa ngục. Nếu như vừa rồi trong nháy mắt chưa hề quay về tâm thần, sợ là thật muốn phóng ra cái kia cưỡng ép tầng thứ 5 một bước. Nhưng tại vừa rồi một cái chớp mắt dưới tình huống đó, nếu như chính mình cưỡng ép tầng thứ 5, tất nhiên sẽ bị đánh rơi, đến lúc đó hết thảy công phu đều là uổng phí. Không được vội vàng sao động, không được vội vàng sao động, Phật Đà phối hợp nói xong, nhưng càng nói càng là đắng chát. Đến lúc này, đến cái này điểm mấu chốt, ai có thể trong nội tâm bất loạn, ai có thể trong nội tâm không hoảng hốt, nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ chuẩn bị, kết quả là bị người một ánh mắt liền nghiền ép lên đi. Không có khả năng có người còn thoải mái tinh thần khí. Dù cho là Phật, cũng có thất lạc, thật không thất lạc, thật có thể buông xuống người. Căn bản cũng sẽ không đến tranh. Phàm là đến tranh người, đều sợ hãi thất bại. Cái kia Cửu Hoa Thượng Đế cũng là như thế. Hắn thiên tôn khí tượng cũng tại chậm rãi tăng lên. Hiện tại đã đến tầng thứ 3, phía trước gặp đại đạo, gần trong gang tấc, chỉ kém 2 bước, nhưng mà phía sau chi nhân theo đuổi không bỏ. Trực giáo Phật Tổ trong nội tâm khí muộn, nếu như lúc này còn như phàm nhân có thể ngủ mộng, sợ là cũng không thể yên giấc. Trằn trọc, gian nan khổ cực, gian nan khổ cực, sâu khổ sâu khổ, dù cho là Tây Thiên thế giới Cực Lạc, cũng có ưu sầu, phàm nhân nhập cực nhạc, chỉ nói thân ở vô biên nhạc thổ, nhưng mà trên đời ai nào biết Phật phiền não, Bồ Tát cũng sẽ đảo tòa, La Hán cũng sẽ nhắm mắt, 3000 Phật Đà vẫn như cũ sẽ cúi đầu xuống, dù cho là A-di-đà Phật, cũng có chuyện nhờ mà cầu không được thời điểm, vì vậy nóng lòng khí úp, phiền não ngàn vạn, ta cuối cùng không có được chứng chân chính Phật quả. Chưa từng nghĩ thế mà còn là như thế ưu sầu. Ta có phải hay không hẳn là buông xuống? Phật Đà lâm vào một loại lưỡng nan cảnh. Ở thời điểm này hắn thế mà bắt đầu tiến nhập tâm linh chứng pháp tình huống. Có thể nói là 10 phần để cho người ta kinh ngạc. Đồng dạng cũng là 10 phần nguy hiểm tình huống. Tâm linh chứng pháp, lòng có nghi vấn. Nếu như đi qua tự tiện một bước lên trời, nếu như không qua được vậy liền lập tức đánh rớt cảnh giới. Đạo tâm sụp đổ, đại thánh cũng sẽ như thế. Chí chân cũng chạy không thoát loại biến hóa này. Có tranh đấu liền sẽ có nghi vấn liền sẽ có vấn tâm kiếp, là tiến lên trước một bước, cố gắng thiên tôn, bỏ mình vô hối hận, vẫn là lui lại một bước. Chân chính buông xuống, phổ độ ức vạn bụi sát khổ hải. Tiến bộ là thiên tôn, là trời Phật, là trên đời Như Lai. Lùi lại một bước chính là nhiên đăng. A-di-đà thân đem diệt, chỉ còn lại một đạo hỏa trùng. Nhưng trên đời Như Lai chính là thật Như Lai. Nhưng quá 100 triệu vạn bụi sát biển. Nhưng đi qua nhiên đăng liền không thể từ bi đại niệm. Phổ độ vô tận chúng sinh. Đến tột cùng thuận tiện, đến tột cùng thuận tiện. Phật Đà nhắm mắt, lúc này trên thân khí tức đột nhiên vừa rơi xuống, để cho chư thánh nhân chấn động. Không nghĩ tới tại loại này trước mắt thế mà lại còn suy nghĩ lung tung, thậm chí kém chút hóa nhập vọng cảnh. Nhưng mà những người còn lại để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn hắn gặp được loại tình huống này, khẳng định là liều lĩnh đại giới trước chứng được thiên tôn cảnh lại nói. Không có khả năng như Phật Đà, còn từ tiếp cận giới, cho những người khác cái sau vượt cái trước cơ hội. Gia hỏa này, có chút ý tứ. Quan chiến cổ lão giả bên trong, Kim Ô Đại Thánh nhìn thấy một màn này, lập tức nở nụ cười, mà Tọa Thắng Đại Thánh nhưng là nói, nên là hắn chính là hắn, không phải hắn, tranh cũng không tranh được, nên như thế những lời này là Cửu Hoa Thượng Đế nói. Ta lại không cho là như vậy, có đôi khi, ngươi không đi tranh a, vật kia liền tự mình chạy, cái gì duyên pháp, đều là ngươi đi liều mạng được đến, mặc dù tuyệt không thể tả, nhưng chân chính diệu bất quá cứ như vậy một chút, một đời người bên trong nếu như gặp phải 10 vạn duyên pháp, như thế nhiều nhất chỉ có 1000 lần là chân chính ngẫu nhiên. Hắn gặp một cái dưa, nói cho cùng, mặt đen người liền phải liều mạng, người ngoài khắc kim, lão tử khắc mệnh. Hiện tại Phật Đà chính là vận khí không tốt, kỳ thật theo Tọa Thắng, không có cái gì tốt suy nghĩ, trực tiếp mắng chính là, thất bại cùng lắm thì là một bài học, vậy nếu là thành công đâu? Thanh âm hắn cũng truyền vào có thể nghe thập phương pháp âm thanh Phật Đà trong tai. Sau đó người trong mi tâm ảm đạm quang hoa dần dần hồi phục, tựa hồ có khúc mắc ngay tại giải khai, kể từ đó. Nếu như Phật Đà thực sự chứng thiên tôn, Tọa Thắng Đại Thánh vô ý ở giữa lại được một đạo ân tình duyên pháp. Điểm hóa thiên tôn, đây chính là vô thượng ân tình, bất luận thế nào cũng đều còn không hết. Phật Đà trên thân quang huy sáng tối chập chờn, không động cùng Hồng Mông tranh phong đối lập. Chính là lúc này, Long Sơn Đại Vận lưu truyền. Khương Thiên Hoa trên thân khí tượng bắt đầu không ngừng tăng lên. Giao thoa phân nhánh, lại hội tụ thành dòng suối đại hải. Thiên tôn khí tượng tầng thứ hai, hợp tung liên hoành. Thiên tôn khí tượng tầng thứ ba, đại thế vô nghịch, liền mở hai trọng. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Cùng một trong nháy mắt, Cửu Hoa Thượng Đế trên thân thiên tôn khí tượng lên tới tầng thứ bốn. Đế Trúc, thiên tôn khí tượng tầng thứ bốn, Trúc Long đi Tây Phương, Khương Thiên Hoa khí tượng cũng lên tới tầng thứ bốn, lít nhà lít nhít, vô số chúng sinh danh tự xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vì hắn bảo vệ, Khương Thiên Hoa, thiên tôn khí tượng tầng thứ bốn, lưu danh sử sanh, lại có hai tôn tầng thứ bốn khí tượng giả xuất hiện. Mà Hủy Hổ Đại Thánh còn tại tầng thứ hai đau khổ dãy rủa, lập tức bị nghiền ép mà xuống, mà trước đó bị ngăn cản ba tôn cổ lão già. Bọn hắn khí tượng cũng đều dừng lại tại tầng thứ hai. Khoảng cách tầng thứ ba còn kém thật lớn một đoạn, bốn tôn bốn tầng khí tượng, lập tức đem bốn tôn nhị trọng khí tượng giả đè xuống. Hủy Hổ Đại Thánh trong miệng phun máu. Gặp lại còn lại ba vị cổ lão già, cũng đều là không sai biệt lắm quẫn bách tình huống. Phía trước không đường, lùi lại không cửa, chỉ có liều mạng một lần. Nói không chừng liền nhặt nhạnh chỗ tốt nữa nha. Dựa theo đạo lý mà nói chứng thiên tôn, chí nhân chi phần, khí phần kinh thiên, long sư truyền thừa, vô lượng chi lực mở ra thiên tôn đạo lộ. Đi tại dạng này trong nháy mắt cũng không có thể mang theo may mắn tâm lý. Nhưng bây giờ Tiệt Thiên tại tầng thứ hai khí tượng bất động, Phật Đà nhất thời nhập diệt, loại này quỷ dị tình huống, nếu như còn lại bốn cái người mở đường đấu tranh nội bộ mà thất bại, như thế cuối cùng bên thắng liền tất nhiên sẽ tại bọn hắn cái này bốn cái nhị trọng khí tượng cổ lão giả bên trong xuất hiện. Hủy Hổ Đại Thánh cực không cam tâm, hắn trừng tròng mắt, trên thân khí tượng tăng lên, liều mạng hấp thụ chí nhân khí, thân là tiên thiên thần thánh, hắn sinh ra so còn lại chúng sinh cường đại, nhưng cũng nhiều ra một đạo gông xiềng, vào lúc này cái này gông xiềng lại trở thành chứng đạo lớn nhất trở ngại, để cho hắn hận ý ngập trời, một cỗ cực đại oán phẫn chi tình tụ tập. Trong nháy mắt này, trên người hắn tầng thứ hai khí tượng bách thú xuất múa lập tức băng tán. Mà theo sát lấy xuất hiện tầng thứ ba khí tượng, lại hiện ra quỷ dị cùng không rõ ràng u ám huyết quang. Thiên Tôn khí tượng tầng thứ 3, Trung Thiên Chi Hận, trong cõi U Minh, Quang Âm Vân Hà bên trong thêm ra một cái tương lai. Kia là Hủy Hổ Đại Thánh chứng đạo Thiên Tôn, sau đó trở thành thế gian phẫn nộ cùng oán hận hóa thân. Cũng là cái này Càn Khôn Hoàn Vũ, từ xưa đến nay, vị thứ nhất ác ý tụ thành Thiên Tôn. Nhưng cái này đồng dạng thuận theo chí dương chí âm biến hóa. Bởi vì vị này ác Thiên Tôn sẽ trở thành thông hướng chí âm chi nguyên người giữ cửa. Này quỷ dị tầng thứ ba khí tượng xuất hiện sau đó, khí thế của hắn tự tiện liên tiếp tăng lên, phảng phất đạt được thiên địa chiếu cố. Nhưng tương tự Hủy Hổ Đại Thánh tuổi thọ cũng đang nhanh chóng trôi qua. Loại kia mưa lớn huyết khí như đại dương mênh mông, trong đó lại có vô số kêu rên lưu động. Thước Kiều Tiên, Hành Ẩn Già, Thiên Hà Cự Nhân, Nam Sơn Lão Nhân các loại hoặc là bị thương thối lui, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Thiên Tôn chứng nhận bọn hắn không có tham dự, bởi vì đã bị nghiền ép. Lúc này tiến nhập cũng chỉ là không duyên cớ hao tổn chính mình lực lượng. Trên thực tế từ ban đầu chuẩn bị không đủ, bị đánh loạn kế hoạch, dưới mắt chỉ có thể khô trừng mắt nhìn, trong nội tâm ô hô nại hà, mà đổi thành bên ngoài ba vị gia nhập cổ lão già. Hiện tại đã như trong gió nến tàn, khó mà duy trì chính mình khí tượng, mặc dù thuộc về mình chứng đạo Thiên Tôn tương lai như cũ tồn tại. Thế nhưng hình ảnh hư huyễn, hiển nhiên tỷ lệ đã cực kỳ xa vời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.